Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gấu Radio. Mình là Gấu và chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Ma Tôn, tác giả Cửu Lộ Phi Hương, chương 67. Thiên cung im lặng, các tiên quan cũng im lặng, chỉ có tiếng của một mình nàng. Hoa Lan nhỏ cúi đầu nhìn mặt đất, từng chữ từng câu kể hết những chuyện nàng đã trải qua trong thời gian rồi. Nàng lược bớt những chuyện nhập nhằng không rõ giữa mình và Đông Phương Thanh Thương. Nhưng cho dù nàng lược bớt thế nào, trong thời gian này người nàng tiếp xúc nhiều nhất chính là hắn. Tất cả mọi chuyện của nàng cũng đều xoay quanh hắn, để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc nhất cũng không ai ngoài hắn. Những chuyện nàng trải qua trong thời gian rồi đều có sự tham dự của Đông Phương Thanh Thương. Cho dù nàng không nói, trong đầu vẫn không ngừng nhớ lại những cảnh tượng đó. Những nơi đã đi qua, những lần cãi vã, còn có những lần thỉnh thoảng tiếp xúc cơ thể. Gạch mây của thiên cung dưới chân mịt mù sương khói. Hoa Lan nhỏ dường như có thể nhìn thấy mình và Đông Phương Thanh Thương lúc đó trong màn sương này. Nàng kể hết tất cả, trong đầu cũng nhớ lại những ký ức trong thời gian qua, sau đó im lặng. Không khí trong thiên cung cũng lặng ngắt như tờ, không ai lên tiếng. Hoa Lan nhỏ ngẩng đầu mới phát hiện chúng tiên nhân đều sửng sốt. Lâu thật lâu sau, cuối cùng thiên đế lên tiếng trước. Theo lời ngươi vừa nói, hiện giờ xích địa nữ tử đang ở đâu? Hoa Lan nhỏ sờ cốt lan, ở trong cốt lan này. Sau đó nàng đặt sắc phong kiếm xuống, lúc đang suy nghĩ làm sao cởi xích lân khải giáp ra. Xích lân dường như tâm ý tương thông với nàng, hào quang lóe lên rồi rút đi. Nhưng dường như trận chiến trước đó đã tiêu hao không ít sức lực của y. Lúc này xích lân không hóa thành hình người mà vẫn trong hình dạng khải giáp nằm dưới đất. Kiếm, khải giáp, hồn phách của cô ấy tất cả đều ở đây. Hoa Lan nhỏ nói xong mới phát hiện, thêm vào cơ thể tức nhưỡng của nàng, tất cả mọi thứ Đông Phương Thanh Thương tìm kiếm trước giờ đến nay đều ở chỗ nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn thiên đế, khác với lúc trước sợ hãi về uy nghiêm của ngài, hiện giờ nàng dám nhìn thẳng vào thiên đế. Dù gì thì nếu so kỹ lại, tất cả mọi người ở đây không ai có ánh mắt tà ác khiến người ta lạnh người như Đông Phương Thanh Thương. Ngay cả đại ma đầu nàng cũng không sợ, trên thế gian còn gì đáng sợ nữa. Thiên đế đảo mắt qua những thứ Hoa Lan nhỏ đặt dưới đất, sau một thoáng im lặng bèn hỏi. Hiện giờ ma tôn đang trọng thương ở ma giới à? Hoa Lan nhỏ thoáng ngây người, nhớ lại dáng vẻ Đông Phương Thanh Thương nằm trên đống đổ nát nàng nhìn thấy trước khi bỏ đi, sau đó gật đầu. Nhưng không biết lúc nào hắn tỉnh lại, mọi người phải đề phòng. Còn chưa dứt lời, thiên đế đã xua tay ngắt lời nàng. Thời thượng cổ, chư thần đã nhân lúc Đông Phương Thanh Thương bị thương mà giết hắn, hiện giờ cũng không thể bỏ lỡ thời cơ. Mạch Khe, thiên đế trầm giọng nói, khanh hãy điều động 10 vạn thiên binh, lập tức xuất phát tới ma giới giết Đông Phương Thanh Thương. Mạch Khe nhận lệnh, quay người rời khỏi thiên cung. Chúng tiên cũng không có nghị luận gì khác, chỉ có ánh mắt tam sinh nhìn theo bóng Mạch Khe, nhưng cũng không phản đối. Trong mắt chúng tiên thiên giới, lúc này đích thực là thời cơ tuyệt vời để giết Đông Phương Thanh Thương. Ma tôn hồi sinh vẫn luôn là hòn đá treo trong lòng chúng tiên. Không trừ thì không thể yên lòng. Nếu là Hoa Lan nhỏ lúc trước, chị e trong lòng cũng cảm thấy may mắn vì thiên giới còn tồn tại chiến thần Mạch Khê, có thể diệt trừ đại ma đầu để tam giới bình yên. Nhưng vào lúc này, nhìn bước chân Mạch Khê vững vàng ra khỏi thiên cung, trong lòng Hoa Lan nhỏ không biết tại sao lại thoáng bối rối. Khoan, khoan đã. Hoa Lan nhỏ vừa hét lên, tất cả mọi người đều nhìn nàng. Nàng nhịn một lúc mới nói, Thật ra chỉ cần phòng thủ thiên giới là được rồi. Thiên đế nhíu mày, không trừ Đông Phương Thanh Thương, ngày sau nhất định trở thành mầm họa của tam giới. Chuyện này không thể chậm trễ. Hoa Lan nhỏ mấp máy môi, không còn nói gì được nữa. Đến khi Mạch Khê rời đi, ánh mắt thiên đế lại đảo qua người Hoa Lan nhỏ. Còn về ngươi, thân tức nhưỡng, cơ thể nhân tạo, hành vi trái mệnh trời, thân này không được ở lại trong tam giới. Hoa Lan nhỏ nghe vậy, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn thiên đế. trong chúng tiên cũng truyền ra tiếng nghị luận xì xầm, nhưng sợ uy nghiêm của thiên đế nên chúng tiên đều tạm thời giữ im lặng. Thiên đế tiếp tục nói: Hoa Lan thượng cổ vốn là vật đã biến mất trong thế gian, còn ngươi có dị năng tu bổ hồn phách, cũng không thể ở lại trong tam giới, cần phải diệt trừ khỏi tam giới để tránh hậu hoạn. Lời này quá nặng, nhưng thiên đế nói ra rất suông, khiến Hoa Lan nhỏ nghe hiểu từng một chữ, nhưng lại không hiểu ý cả câu. Nàng ngây người nhìn thiên đế vẻ mặt hoang mang. Tam sinh đứng trong bá quan cuối cùng cũng không nhịn được nói: Hoa Lan nhỏ làm sai điều gì? Cơ thể tức nhượng của cô ấy có thể không cần nữa, nhưng nếu xử lý công bằng, cùng lắm là đưa hồn phách cô ấy vào luân hồi thôi. Diệt khỏi tam giới là hình phạt hồn phi phách tán. Cô ấy không phạm tội lớn, còn khiến Đông Phương Thanh Thương trọng thương, giúp cho thiên giới một việc lớn. Thiên đế ngài nhỏ nhen, không ban thưởng thì thôi đi, tại sao còn phải giết cô ấy? Ánh mắt thiên đế lạnh lùng nhìn tam sinh. Tam sinh lại không cảm thấy mình nói chỗ nào không đúng, cũng lạnh lùng nhìn thiên đế. Hoa Lan thượng cổ từ lâu đã biến mất trong thế gian, nhưng cô ta vẫn còn sót lại chính là trái mệnh trời. Hồn phách có tan biến hay không phải dựa vào mệnh trời. Cô ta có dị năng tu bổ hồn phách, cũng lại là trái mệnh trời. Kẻ mưu đồ bất chính trong tam giới đâu chỉ có Đông Phương Thanh Thương. Hôm nay thiên giới có thể diệt trừ một Đông Phương Thanh Thương, khó tránh sẽ không có Đông Phương Thanh Thương thứ hai, thứ ba âm mưu mượn dị năng của cô ta làm chuyện ác. Nếu không diệt cô ta làm sao có thể trừ hậu hoạn? Tam sinh nhíu mày. Lại diệt trừ hậu hoạn? Ngài nhốt Ti Mệnh và Đại Hắc Long vào Vạn Thiên Chi Khư để trừ hậu hoạn, muốn giết Hoa Lan nhỏ cũng để trừ hậu hoạn, nhưng rõ ràng họ chẳng làm gì cả. Thiên đế ngài không nói lý lẽ. Chúng khanh già cũng cảm thấy trẫm làm vậy là không nói lý lẽ sao? Bá quan thoáng im lặng. Ông lão râu bạc đứng bên cạnh tam sinh lên tiếng trước: Để quần lo cho chúng sinh tam giới, đó chính là lý lẽ. Tam sinh cô nương. Ông lão than: Cô quá cố chấp rồi. Vốn không cho tam sinh thêm cơ hội nói, chúng tiên đều gật đầu, đa số hiển nhiên tán đồng đạo lý của thiên đế. Hoa Lan nhỏ đứng giữa đại điện, trên người nàng không có xích lân khải giáp vốn đã mỏng manh, máu tươi trên người khô thành những vệt đỏ sẫm càng tôn lên vẻ thảm hại của nàng. Chúng tiên có mặt không ai không gật đầu phụ họa với lý lẽ muốn giết nàng của thiên đế, khiến nàng cảm thấy mình đứng đây vốn là một trò hề nực cười. Nàng cảm thấy mình giống như một hạt bụi, là sống hay chết từ đầu đến cuối đều không hề do nàng làm chủ. Đông Phương Thanh Thương muốn nàng chết, nàng cảm thấy bất công, nhưng không dễ gì mới thoát được. Lên đến thiên giới, nàng tưởng ở đây sẽ có chủ nhân, nhưng chủ nhân không còn. Nàng tưởng người ở đây sẽ giúp nàng để nàng được sống tiếp, nhưng mà họ cũng muốn nàng chết. Chỉ bằng chết trong tay Đông Phương Thanh Thương còn hơn. Trong lòng Hoa Lan nhỏ bỗng dâng lên ý nghĩ này. Ít ra ở chỗ hắn nàng còn hiểu rõ tại sao mình chết. Hạt Tiên. Thiên đế lạnh lùng gọi. Hạt Tiên hiểu ý đi về phía Hoa Lan nhỏ. Vẻ mặt Hạt Tiên cũng có chút không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn đè nén cảm xúc. Tam sinh bên cạnh muốn tiến lên ngăn cản, nhưng nàng bị ông lão râu bạc bên cạnh giữ lại. Hạt Tiên đi tới trước mặt Hoa Lan nhỏ. Hoa Lan nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt to ương ước lúc này lại trống rỗng vô thần. Hạt Tiên dời mắt đi, chuẩn bị trói Hoa Lan nhỏ lại, nhưng vào lúc này cốt lan trong tay Hoa Lan nhỏ bỗng cử động. Một đầu mọc ra sợi mây quấn lấy cổ tay Hoa Lan nhỏ, đầu kia hóa thành gai nhọn đâm về phía Hạt Tiên. Giọng xích địa nữ tử vang lên trong đầu Hoa Lan nhỏ: Ta không điều khiển cốt lan được bao lâu đâu. Hoa Lan nhỏ, mặc xích lân khải giáp vào, chúng ta đi. Nhưng Hoa Lan nhỏ không nói. Pháp lực của cốt lan và Hạt Tiên va chạm, lực đạo rất mạnh, khiến Hoa Lan nhỏ ngã ngồi xuống gạch mây của thiên cung. Mây khói vấn vít quanh người nàng. Nàng hỏi xích địa nữ tử nhưng cũng đang tự hỏi bản thân mình: Ta còn đi đâu được nữa? Đông Phương Thanh Thương muốn giết nàng, chúng tiên thiên giới muốn giết nàng, sân viện nàng coi là nhà đã trống rỗng, chủ nhân nàng coi là người thân cũng không còn. Nàng còn có thể đi đâu được nữa? Trong trời đất còn có nơi nào người của thiên giới hay Đông Phương Thanh Thương không tìm được đây? Xích Địa nữ tử im lặng. Đúng lúc ấy pháp chú màu vàng bỗng quấn quanh người hoa lan nhỏ. Bên ngoài bùa chú màu vàng là gương mặt uy nghiêm của thiên đế, không hề chừa đường thương lượng. Thiên đế vung tay, một đạo bùa nâng cả hoa lan nhỏ lên. Hoa lan nhỏ, họ đều muốn giết ta. Hoa lan nhỏ bịt tai không muốn nghe bất kỳ lời nào khác. Nàng cảm thấy cơ thể mình bị bùa chú kéo dần dần chuyển động. Mắt của chúng tiên trong thiên cung đều lướt qua trước mặt nàng. Hoa lan nhỏ biết mình bị sức mạnh của đạo bùa này kéo ra khỏi thiên cung, nhưng không biết mình bị kéo đi đâu. Tuy nhiên chỉ cần nàng hiểu một sự thật là được. Họ đều muốn giết ta. Trong giọng hoa lan nhỏ không có tiếng khóc, nhưng lại khản đặc như bị xé nát. Có phải giống như thiên đế nói, ta biến mất mới là tốt nhất, ta vốn không có lý do để sống tiếp. Thiên địa nữ tử im lặng, bất lực không trả lời được những câu hỏi của hoa lan nhỏ. Xét về đại cuộc, thiên đế nói có lý, nhưng ai cũng có lòng riêng. Xích địa nữ tử nàng cũng có lòng riêng, nếu không nàng cũng không đi đến bước đường này, cũng không dùng hình dạng hồn phách để trăn trở ở nhân thế, càng không bảo vệ hoa lan nhỏ vào lúc này. Chu tiên đài, thiên đế muốn đẩy nàng xuống chu tiên đài. Dưới chu tiên đài là sát khí hung ác nhất trong tam giới, cho dù là đại la kim tiên rơi xuống cũng không thoát. Đây thực sự là nơi tốt nhất để xé nát cơ thể nàng, khiến nàng hồn phi phách tán. Hoa lan nhỏ nhìn lệ khí cuồn cuộn bên dưới, lòng vô thức dâng lên nỗi sợ. Nỗi sợ đối với cái chết, tuyệt vọng đối với hoàn cảnh này. Nàng quay đầu nhìn lại, sau lưng không hề có người, nhưng có một đạo bùa màu vàng ngưng tụ thành một bức tường. Bức tường di chuyển về phía trước, chậm chậm áp sát sau lưng hoa lan nhỏ, sau đó cứ đẩy nàng, đẩy nàng, sắp phải rơi xuống chu tiên đài. Chương 68. Lệ khí dưới chu tiên đài dâng lên, đâm vào da thịt khiến hoa lan nhỏ đau đớn khôn cùng. Vết thương vốn đã dần dần lành lại trên cổ lúc này giống như bị lệ khí xé rách, tí tách nhỏ máu. Hoa lan nhỏ bị bức tường do đạo bùa sau lưng đẩy tới. Cốt lan đang ở trên tay nàng, hồn phách của xích địa nữ tử vẫn còn trong cốt lan. Xem ra thiên đế không chỉ bắt nàng hồn phi phách tán, ngay cả xích địa nữ tử thiên đế cũng không định tha sao. Đạo bùa sau lưng bỗng nhiên hóa thành một lực đạo mạnh đẩy hoa lan nhỏ, khiến cả người nàng bay lên, sau đó rơi thẳng xuống chu tiên đài. Hoa lan nhỏ tưởng là lúc này lòng mình đã chết. Nàng tưởng mình đã tuyệt vọng đến mức có thể chịu đựng bao đau đớn do lệ khí mang đến. Nàng tưởng mình có thể bình tĩnh đón nhận cái chết. Nhưng mà khi lệ khí đâm mắt nàng bị thương, khi đau đớn vạch rách da thịt nàng, khi từng hồi xé buốt nghẹt thở giằng co va đập trong ngực nàng, khi nàng cảm thấy mình giống như một con búp bê rách bị ông trời chơi chán, tiện tay ném đi, không ai quan tâm nàng có bị thương không, có đau lòng không, có sống được nữa không. Hoa lan nhỏ bỗng cảm thấy mình không nén được tủi nhục. Nàng vùng vẫy bao lâu nay, đấu trí đấu dũng với Đông Phương Thanh Thương, liều mình trở về thiên giới vì nàng tưởng đây là nhà của nàng. Nàng muốn tìm chủ nhân, vì nàng tưởng chủ nhân là người thân của nàng. Thì ra đến cuối cùng tất cả chỉ đều do nàng tưởng là vậy. Lệ khí cắm vào tim hoa lan nhỏ, đau đớn cực độ lập tức chui vào tận xương tủy. Hoa lan nhỏ không thể nghiến răng nhịn đau được nữa, nàng há miệng cuối cùng cũng khóc thành tiếng. Nhưng đau đớn không vì vậy mà giảm đi, ngược lại còn tiếp tục giày xé cơ thể nàng, dường như muốn nghiền cả cơ thể nàng thành tro bụi. Nàng không nhịn được kêu lên thành tiếng, đau, đau quá, chủ nhân. Ánh nắng và những cơn mưa ngày trước hiện hiện trong đầu, còn có những lời thì thầm ti mệnh nói bên tai nàng, tất cả lúc này đều không địch lại câu hạt tiên nói với nàng trước đó. Cô ấy tự nguyện tới vạn thiên chi khư. Ti mệnh tự nguyện tới vạn thiên chi khư. Chủ nhân sẽ không ra nữa. Không có chủ nhân sẽ không có ai cứu nàng. Mọi người đều muốn nàng chết. Nhưng trước đó nàng đã trải qua bao nhiêu chuyện để liều mình sống tiếp, đâu phải để quay về thiên giới chịu chết. Nhưng thời khắc này đây không ai tới cứu nàng. Chủ nhân không tới, đại ma đầu cũng không tới. Hoa Lan nhỏ ôm mặt, cơ thể đau đớn tột cùng, ngay cả khóc cũng không còn sức. Nàng nghĩ lần này chắc mình chết thật rồi. Nhưng trong lúc Hoa Lan nhỏ hoàn toàn từ bỏ hy vọng sống sót, bỗng nhiên cánh tay nàng căng lên, có một bàn tay tóm chặt cánh tay nàng trong tuyệt vọng. Nàng được kéo lên trên, sau đó có một cánh tay ôm chặt eo nàng, mang theo sức mạnh và hơi ấm nàng quen thuộc, giữ chặt nàng vào trong lòng, dùng hơi ấm bao bọc tứ chi nàng, dùng sức lực mạnh mẽ xua đi lệ khí trong cơ thể nàng, để nàng thoát khỏi đau đớn và mộng mị. Một bức bình phong mở ra xung quanh, ngăn lại lệ khí ồn ào bên ngoài, để Hoa Lan nhỏ chìm vào không gian yên lặng kỳ dị. Nàng bị thương quá nhiều, chảy máu quá nhiều, toàn thân đã không còn sức lực. Nếu không nhờ bàn tay trên eo chống đỡ cơ thể, chỉ e lúc này nàng đã khuỵu xuống. Hoa Lan nhỏ cố gắng mở mắt, muốn nhìn rõ người đến, nhưng đáng buồn là nàng phát hiện lúc này đây, ngay cả đầu mình mà nàng cũng không cử động nổi. Dù đã dùng hết sức lực cũng chỉ có thể nghe thấy hình như người đó nghiến răng nói bên tai. Món nợ này bổn tọa sẽ từ từ tính với ngươi. Đại ma đầu, lại là hắn tới cứu nàng. Rõ ràng hắn mới là người tính kế này nhiều nhất, nhưng cuối cùng hắn lại là người cứu nàng nhiều nhất. Nếu còn có sau này, vậy nàng sẽ cho Đông Phương Thanh Thương cái mạng mà hắn muốn. Dù sao cũng là đồ hắn cứu được, vốn nên thuộc về hắn. Đầu Hoa Lan nhỏ rũ rượi vắt lên vai Đông Phương Thanh Thương. Nàng như một con cún nhỏ bị thương, khàn giọng nức nở trên vai hắn. Uất ức bơ vơ và đau đớn không kể xiết đều chất chứa trong mấy tiếng nức nở này. Nàng không nói được thêm câu nào nữa thì đã mất đi ý thức. Đông Phương Thanh Thương đảo đôi mắt màu máu, nhìn thấy đầu Hoa Lan nhỏ rũ rượi cụp xuống. Một ngọn lửa giận không tên bùng lên, mạnh mẽ hơn cả lệ khí dưới Chu Tiên Đài. Trốn, giỏi lắm. Có bản lĩnh trốn nhưng không có bản lĩnh bảo vệ mình sao? Đông Phương Thanh Thương không nói rõ lúc này trong lòng hắn rốt cuộc có cảm xúc gì. Hắn tạm thời đè nén tất cả, xoay tay phải vận động pháp lực, dựa vào kết giới quanh người chống lại lệ khí dưới Chu Tiên Đài đang dâng lên kéo hắn xuống, nhanh chóng bay lên trên. Nhưng lệ khí Chu Tiên Đài tích lũy đã vạn năm, há có thể dễ dàng chống đỡ. Nếu là bình thường có lẽ Đông Phương Thanh Thương có thể chiến đấu với lệ khí rất thoải mái. Nhưng trước đó hắn đã bị Sóc Phong kiếm đâm bị thương, có thể tỉnh lại trong thời gian ngắn đã là kỳ tích. Đừng nói đến chuyện điều động một lượng lớn pháp lực như vậy. Chỉ trong thoáng chốc, ngực Đông Phương Thanh Thương đã có hàn khí thoát ra. Chỗ vết thương bị kiếm đâm của hắn kết băng. Đối với Ma Tôn đây rõ ràng là một chuyện vô cùng khó chịu. Nhưng vẻ mặt hắn không hề thay đổi, chỉ vô cảm dần dần thu nhỏ kết giới quanh người, cuối cùng ngưng tụ một tầng sáng mờ quanh người Hoa Lan nhỏ. Phần toàn thân hắn chìm trong lệ khí, để mặc lệ khí như những lưỡi dao rạch qua da mình. Mùi vị này thật sự khó chịu. Đông Phương Thanh Thương nhìn Hoa Lan nhỏ trong lòng, trên mặt trên người nàng toàn là máu. Đám thần tiên của thiên giới này bắt một tiểu hoa yêu sợ chết sợ đau phải chịu đựng đau đớn dường này sao? Không ai biết hắn phải tốn bao nhiêu công sức mới làm ra được cơ thể này sao? Không ai biết hắn phải tốn bao nhiêu công sức mới nuôi được tiểu hoa yêu này đến giờ sao? Khi tiểu hoa yêu này suốt ngày suốt đêm âm mưu trốn chạy, khi nàng mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ chuyện tính kế hắn, khi nàng đột nhiên đâm hắn một kiếm, hắn đường đường là ma tôn thượng cổ cũng đè nén cảm xúc không giết nàng. Nhưng hiện giờ, đám ô hợp của thiên giới lại dám ra tay với tiểu hoa yêu này. Lửa giận trong lòng Đông Phương Thanh Thương cơ hồ che lấp lệ khí xung quanh. Tay hắn siết lại, thanh trường kiếm lửa xuất hiện trong lòng bàn tay. Dùng pháp lực ngưng tụ trường kiếm hiển nhiên khiến cơ thể Đông Phương Thanh Thương lạnh thêm mấy phần. Nhưng lúc này hắn cứ như không hề cảm giác được. Tay nắm trường kiếm, đôi mắt đỏ ngập tràn sát khí lạnh lẽo. Hắn hét lên, trường kiếm pháp lực chém xuống dưới Chu Tiên Đài. Pháp lực mạnh mẽ cắt lệ khí cuồn cuộn bên dưới nứt ra một đường. sức kéo của lệ khí lập tức giảm đi rõ rệt. Đông Phương Thanh Thương nhân cơ hội lắc người, ôm hoa lan nhỏ tức tốc nhảy lên trên. Lúc thân hình hắn sừng sững trên Chu Tiên Đài, phía trước Chu Tiên Đài đã bị 10 vạn thiên binh thiên tướng bao vây. Phía trên thiên binh là các tiên gia đang đứng. Thiết nghĩ thiên giới muốn dốc hết toàn lực đối phó hắn. Nhìn thấy Đông Phương Thanh Thương đưa hoa lan nhỏ toàn thân đầy máu nhảy lên khỏi Chu Tiên Đài, chúng tiên xôn xao. Người người đều biết sức mạnh của ma tôn cao thâm khó dò. Ngay cả thiên đế nhảy xuống Chu Tiên Đài này cũng chỉ e không thể toàn thân rút lui. Còn ma tôn lại đưa được thêm một người lên. Ban nãy cũng vì dùng pháp lực quá mức, trên mày Đông Phương Thanh Thương lúc này đã kết xương băng trắng, khiến đôi mày hắn trông cũng bạc trắng hệt như mái tóc. Nhưng hắn dường như không màng quan tâm tới tình trạng cho riêng mình. Dù cho lúc này trong miệng hắn thở ra toàn xương trắng, nhưng khí thế hắn cũng chẳng thua kém ai. 10 vạn thiên binh trong mắt hắn vốn không hề đáng sợ. Hắn chỉ cong môi cười, giọng điệu vẫn ngông cuồng như thường ngày. Có thể theo được bước uổng tọa, thiên giới luyện binh khá lắm. Chiến thần Mạch Khê thân mặc áo giáp bạc im lặng đứng trước 10 vạn thiên binh. Nghe Đông Phương Thanh Thương nói vậy, chiến thần Mạch Khê chỉ cười hờ hững. Ma tôn quá khen. Vừa dứt lời, trường kiếm màu bạc trên eo ngài rút ra khỏi vỏ, lóe sáng, bắn ra hàng quang chói mắt. Sát khí tỏa ra quanh người chiến thần Mạch Khê. Đông Phương Thanh Thương thấy vậy nhếch môi cười, lộ ra răng nanh bén nhọn. Người cũng thú vị lắm, có điều... Hắn đảo đôi mắt đỏ dừng trên người thiên đế đang đứng sau 10 vạn thiên binh. Hôm nay bổn tọa không rảnh giằng co với ngươi. Trường kiếm lửa chỉ về phía thiên đế. Ngươi. Nụ cười trên mặt Đông Phương Thanh Thương biến mất. Cho bổn tọa một lý do, tại sao lại đẩy hoa yêu này xuống Chu Tiên Đài? Vừa dứt lời, chúng tiên đều sửng sốt. Không ngờ ma tôn lại chất vấn thiên đế tại sao phải đẩy hoa lan nhỏ xuống Chu Tiên Đài. Trọng điểm hắn quan tâm hình như không đúng lắm thì phải. Kẻ làm trái mệnh trời đương nhiên phải diệt. Thiên đế lạnh lùng nói, hoa linh cũng vậy, ngươi cũng vậy. Lời này khiến Đông Phương Thanh Thương bật cười, nhưng nụ cười này khiến người ta lạnh gáy. Được lắm, bổn tọa xem thử ngươi diệt bổn tọa thế nào. Không nói thêm lời nào, Đông Phương Thanh Thương vung trường kiếm trong tay. Một ngọn lửa mang theo sát khí cực mạnh quét về phía thiên đế. Chiến thần Mạch Khê thấy vậy nhíu mày, giơ trường kiếm trong tay lên. Thiên binh phía sau lập tức bày trận. Chúng nhân hét vang rền. Tập hợp sức của một thiên binh hình thành một tấm khiên bảo vệ khổng lồ trong không trung, chặn đứng sát khí của Đông Phương Thanh Thương. Đông Phương Thanh Thương hoàn toàn không để tâm. Hắn cười lạnh, trường kiếm đâm mạnh vào Chu Tiên Đài. Ma ấn màu đỏ hiện lên giữa mi tâm. Chu Tiên Đài lập tức nứt ra vô số đường. Phát giác được hắn muốn làm gì, chúng tiên đều giật mình nhưng đã không kịp ngăn cản. Đông Phương Thanh Thương cười nham hiểm tà ác, lập tức rút kiếm ra. Chu Tiên Đài nhanh chóng nứt vỡ, đã hóa thành tro bụi ầm ầm rơi xuống lệ khí bên dưới. Không có Chu Tiên Đài ngăn cản, lệ khí bên dưới lập tức dâng lên. Thêm vào 10 vạn thiên binh có mặt đấu khí ngập tràn, khiến lệ khí dưới đài đột ngột gia tăng, như một cơn sóng thần dâng lên ập về phía chúng tiên thiên giới. Chúng tiên nhân hoảng hốt, ai nấy vội vã lấy pháp khí chống đỡ lệ khí. Chiến thần Mạch Khê vội chỉ huy thiên binh đổi trận pháp, nhưng chỉ trong thời gian ngắn lệ khí đã ngập tràn khắp nơi. Không ít tiên tử tiên lực yếu kém bị khí tức này giày xé phát ra tiếng kêu chói tai, nhất thời cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Thiên đế khẽ biến sắc, đành phải lấy pháp khí dùng pháp lực chặn lại lệ khí dưới Chu Tiên Đài dâng lên. Đông Phương Thanh Thương đứng trong lệ khí nhìn thiên đế cười lạnh. Đôi mắt đỏ tươi của hắn bị lệ khí che lấp càng trở nên thần bí, khiến người ta khó lòng đoán được thực lực thật sự của ma tôn hiện giờ. Bóng hắn dần dần nhạt đi trong màn lệ khí mịt mù, mỗi lúc một dày đặc hơn thêm. Chỉ có giọng hắn như bóng ma lơ lửng trong không trung. Trái mệnh trời, bổn tọa làm trái mệnh trời rồi đó. Ngươi làm gì được ta? Chương 69. Dưới Chu Tiên Đài lễ khí cuồn cuộn, chúng tiên thân mình còn chưa lo xong nên không còn ai còn hơi sức quan tâm tới Đông Phương Thanh Thương nữa. Chỉ trong thời thoáng chốc, lúc thiên binh thiên tướng và thiên đế cùng chiến thần thoát khỏi lễ khí, khí tức của Ma Tôn đã biến mất trong phạm vi của thiên giới từ lúc nào rồi. Hắn trốn rồi. Tam giới rộng lớn, giữa trời đất có rất nhiều khe hở kỳ lạ. Không biết Ma Tôn sẽ đi đâu. Đến khi Ma Tôn hồi phục, e là sau này sẽ khó tìm được cơ hội giết hắn hơn. Thiên đế nhìn lệ khí vẫn đang đâm vào chúng tiên, mày nhíu chặt. Hoa Lan nhỏ không biết mình ngủ bao lâu, nàng chỉ biết mình nằm mơ. Trong mơ Tiên Mệnh nói với nàng: ta không cần ngươi nữa, ngươi và tên xấu xa Đông Phương Thanh Thương tự sinh tự diệt cùng nhau đi. Khác với thường ngày, nhìn thấy chủ nhân lạnh lùng như vậy nhưng Hoa Lan nhỏ không khóc. Nàng chỉ ngơ ngác đứng yên tại chỗ, ngây người nhìn Ti Mệnh. Sau khi nghe Ti Mệnh nói xong, nàng đưa mắt nhìn bóng Ti Mệnh càng đi càng xa trong bóng tối. Nàng cúi đầu nhìn chân mình. Nàng không đưa tay ra, vì nàng biết mình đưa tay ra cũng không giữ được chủ nhân. Nàng không lên tiếng vì nàng biết lên tiếng chỉ khiến mình biến thành một vật cưng bị chủ nhân chơi chán. Tuy chỉ là một hoang hoa tiên linh nhỏ nhoi, nhưng nàng cũng có tự tôn và nhân cách. Hoa Lan nhỏ đứng một mình trong bóng tối rất lâu, sau đó cảm giác được hàn khí thấu xương. Nàng bị cống đến toàn thân run rẩy, nhưng nàng vẫn cứ đứng đó run, run mãi, run đến khi tỉnh lại. Mở mắt ra, Hoa Lan nhỏ nhìn thấy dải ngân hà dài dằng dặc trên trời. Mỗi một ngôi sao đều đang cố gắng nhấp nháy. Nàng ngây người nhìn hồi lâu, sau đó ngũ quan dần dần hồi phục. Hoa Lan nhỏ nhận ra mình đang nằm trên một tảng đá cứng đờ thô ráp dưới đất. Nàng cảm thấy lạnh, sau đó nghe thấy một hơi thở nặng nề không thuộc về mình. Hoa Lan nhỏ nhìn sang bên cạnh, Đông Phương Thanh Thương đang nằm bên cạnh nàng, một bàn tay vắt lên bụng nàng. Đầu ngón tay hắn có màu xanh đen bất thường. Theo cánh tay hắn nhìn lên, ngực Đông Phương Thanh Thương kết lớp băng màu lam, đẹp đẽ tựa như hoa tuyết, nhưng nhiệt độ là lạnh cóng hơn hoa tuyết. Lúc này môi hắn đã không còn huyết sắc mà hoàn toàn tái nhợt, trên mặt thậm chí bắt đầu kết băng trắng. Lông mi và lông mày đã bị sương tuyết phủ lấp, không thể nhìn rõ mặt mũi như thế nào. Hoa Lan nhỏ đờ người hồi lâu, sau đó ký ức trong đầu mới chậm chậm hiển hiện. Nàng bị đẩy xuống Chu Tiên Đài, là đại ma đầu tới cứu nàng. Nhưng trước đó nàng lại dùng sắc phong kiếm đâm hắn một nhát. Ánh mắt Hoa Lan nhỏ dừng trên vùng ngực kết đầy băng của Đông Phương Thanh Thương. Vết thương của hắn vẫn chưa khỏi. Hắn mang vết thương này đi cứu nàng sao? Sau đó bị thương nặng đến mức không hề đề phòng nằm ngủ bên cạnh nàng. Hoa Lan nhỏ nhìn thương thế của Đông Phương Thanh Thương, nàng bỗng nhớ lại thời thượng cổ Ma Tôn từng bị chư thần giết chết. Hắn cũng đã phiêu bạt trong hư vô tăm tối không biết bao lâu. Hắn cũng nảy sinh chấp niệm, cũng sợ cô đơn. Hắn cũng sẽ chết. Vì thường ngày hắn quá mạnh mẽ, khiến người ta dường như phớt lờ việc hắn cũng yếu đuối bị tổn thương. Trong lòng Hoa Lan nhỏ bỗng dâng lên một cảm xúc ngay cả nàng cũng không rõ. Nàng ngây người nhìn Đông Phương Thanh Thương rất lâu. Trong tam giới này, ngoài hắn ra chắc không ai hy vọng nàng tiếp tục sống nữa. Tính theo thời gian, Đông Phương Thanh Thương chắc là người hy vọng nàng sống lâu nhất, vì hắn chờ nàng hoàn toàn dung hòa vào cơ thể này, hóa thành sinh cơ trong cơ thể này. Ít ra cũng chờ đến khi hồn phách nàng nhắm mắt xuôi tay trong cơ thể này. Nghĩ tới điều này, Hoa Lan nhỏ cảm thấy thật mỉa mai. Vì nàng sống với tác dụng làm thuốc cho người khác, bởi vậy đại ma đầu mà nàng muốn trốn thoát lúc ban đầu, đến cuối cùng lại là người có thể bảo vệ nàng sống lâu nhất. Hoa Lan nhỏ ngửa đầu nhìn bầu trời sao, lòng bỗng nghĩ tới một câu: thời vận trong đời thật sự không thể lường trước được. Nghĩ xong, nàng bỗng phát hiện lúc trước là Ti Mệnh đã từng nói với mình câu này. Hoa Lan nhỏ im lặng cúi đầu. Một lúc lâu sau, nàng cảm thấy bàn tay của Đông Phương Thanh Thương trên eo thật sự lạnh không chịu nổi, bèn ngồi dậy muốn kéo tay hắn ra để đi xung quanh tìm củi nhóm lửa. Nàng cảm thấy cho dù không thể khiến Đông Phương Thanh Thương khỏe lại, nhưng chút lửa này cũng khiến hắn dễ chịu hơn một chút. Nhưng nào ngờ nàng vừa cử động, bàn tay đặt trên eo bỗng siết chặt lại. Đông Phương Thanh Thương không mở mắt, nhưng giọng nói khản đặc của hắn chui vào tai nàng. Lại muốn trốn à? Hơi thở mang theo khí lạnh của hắn phả lên mặt Hoa Lan nhỏ, khiến toàn thân nàng run cầm cập, sau đó sởn gai ốc. Nàng quay đầu nhìn Đông Phương Thanh Thương. Hắn không mở mắt, nhưng lực đạo trong tay khiến Hoa Lan nhỏ cảm nhận được hắn đang khống chế nàng. Ta muốn nhóm lửa, Hoa Lan nhỏ nói, giọng cũng khản đặc bất ngờ. Ngay cả nàng nghe cũng đờ người. Một lúc sau nàng hắn giọng, ta muốn đi tìm nước uống. Đông Phương Thanh Thương im lặng một lúc nhưng không hề buông tay. Nơi này tuy là chỗ ẩn mật trong tam giới, nhưng chưa chắc thiên binh thiên tướng không tìm tới được. Nếu ngươi có tâm tư gì khác thì bổn tọa khuyên ngươi sớm từ bỏ đi. Trải qua chuyện lần này, Hoa Lan nhỏ nào còn có tâm tư gì nữa. Ta sẽ không chạy đâu, nàng nói. Ta sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh ngươi không đi đâu nữa. Nàng cũng không còn nơi nào để đi nữa. Nàng vốn là thuốc được xích địa nữ tử chế tạo ra. Hiện giờ nàng vì cứu xích địa nữ tử, tận hết chức trách của thuốc, cũng coi như sinh mạng luân hồi có trước có sau. Đông Phương Thanh Thương nghe vậy thoáng im lặng. Hắn mở mắt rũ bỏ sương trắng trên mi. Đôi mắt màu máu của hắn lặng lẽ nhìn Hoa Lan nhỏ. Sau đó hắn lấy tay ra khỏi eo nàng. Ngoài ba dặm phía đông nam có lẽ có nguồn nước. Nói xong hắn quay người đi, nằm thẳng dưới đất. Hoa Lan nhỏ chống người đứng dậy, nhưng đi được mấy bước bỗng nhớ ra, trước đó nàng bị đẩy xuống Chu Tiên Đài, trên người toàn là vết thương mới đúng chứ. Tại sao hiện giờ vết thương trên người nàng trông cũng không nhiều chút nào vậy? Nàng quay đầu nhìn Đông Phương Thanh Thương. Đông Phương Thanh Thương vẫn nhắm mắt, nhưng một lúc lâu không nghe thấy bước chân Hoa Lan nhỏ rời đi. Hắn liếc nàng. Lại sao nữa? Đại ma đầu, Hoa Lan nhỏ hỏi. Ngươi trị thương giúp ta rồi à? Nếu không thì sao? Giọng Đông Phương Thanh Thương thoáng mỉa mai. Ngươi tưởng cơ thể ngươi đã mạnh ghê gớm tới mức đi một vòng đến Chu Tiên Đài rồi quay về mà không hề thương tổn à? Bàn tay Hoa Lan nhỏ cử động, nàng cúi đầu nói. Đại ma đầu, ta biết ngươi tốt với cơ thể này là vì ngươi rất tốt với bản thân ngươi, vì ngươi muốn hoàn thành nguyện vọng của mình. Bởi vậy tất cả những gì phục vụ cho nguyện vọng của ngươi, ngươi đều bảo vệ chúng kỹ càng. Giọng nàng rất nhẹ. Nhưng mỗi lần ngươi làm vậy, mỗi lần ngươi tốt với cơ thể này đến vậy, ta đều có một ảo giác. Ta tưởng rằng thật ra ngươi đang tốt với ta. Đông Phương Thanh Thương im lặng. Bởi vậy lần sau ngươi nhắc nhở ta một câu trước được không? Để ta đừng có những mong chờ kỳ quái gì đó nữa, nàng thấp giọng nói. Vì mỗi một mong chờ đều luôn là giả. Đây thật sự là một chuyện khiến người ta vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng. Hoa Lan nhỏ nói xong liền quay người đi. Lúc quay về trong tay nhặt được không ít củi. Nàng nhìn Đông Phương Thanh Thương, phát hiện mặt đất chỗ hắn nằm đã kết một lớp sương. Uy lực của Sóc Phong kiếm mạnh đến như vậy sao? Hoa Lan nhỏ sờ cổ mình. Ở đó vẫn còn vết thương nàng dùng Sóc Phong kiếm tự cứu mình. Nhưng cơ thể nàng không còn cảm thấy lạnh bao nhiêu nữa. Chắc lại là đại ma đầu rồi. Lúc nàng đâm hắn, lúc nàng trốn khỏi hắn, hắn đã bóp cổ nàng. Lúc đó nàng tưởng Đông Phương Thanh Thương nổi giận muốn giết nàng. Nhưng hiện giờ mới hiểu ra, thì ra lúc đó hắn đang cứu nàng. Nếu Sóc Phong kiếm khiến Đông Phương Thanh Thương ra nông nỗi này, thì một kiếm nàng tự cứu vào mình lúc đó e là đã lấy mạng nàng trên đường về thiên giới rồi. Còn gì để nói nữa đây? Mạng của nàng đương nhiên phải thuộc về Đông Phương Thanh Thương. Hoa Lan nhỏ đặt củi bên cạnh hắn. Nàng trở tới trở lui mấy thanh củi một lúc lâu mà vẫn chưa bắt lửa được. Tiếng xoẹt xoẹt khiến Đông Phương Thanh Thương bên cạnh nhíu mày. Mũi hắn hừ nhẹ. Bỗng nhiên trên đống củi Hoa Lan nhỏ dựng lên lập tức bùng lên một ngọn lửa. Độ ấm của ngọn lửa thật sự có chút tác dụng. Ít ra là đối với Hoa Lan nhỏ. Nàng ngồi bên đống lửa. Ngọn lửa xua đi hàn khí trên người Đông Phương Thanh Thương bay tới, khiến Hoa Lan nhỏ ấm áp hơn nhiều. Hoa Lan nhỏ ôm gối ngây người nhìn ngọn lửa nhảy nhót. Mấy ngày này đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến đầu óc nàng không xoay sở kịp. nàng phải từ từ tiêu hóa, từ từ sắp xếp lại. Lúc nàng tưởng suốt đêm nay mình sẽ im lặng, không ngờ Đông Phương Thanh Thương bên cạnh lại khơi chuyện, vẫn là giọng chê bai, lại hơi cái ý mỉa mai. Chủ nhân ngươi đâu? Lúc ngươi bị đẩy xuống Chu Tiên Đài, chủ nhân thần thông quảng đại của ngươi cũng ở trong đám tiên nhân kia sao? Hoa Lan nhỏ im lặng. Sự im lặng của nàng khiến Đông Phương Thanh Thương mất kiên nhẫn. Lúc mở mắt nhìn Hoa Lan nhỏ, hắn thoáng ngây người vì vẻ mặt nàng. Nàng nhìn đống lửa, ngọn lửa nhảy nhót trong đôi mắt đen của nàng, nhưng dường như không hề chạm tới đáy mắt nàng. Đôi mắt nàng trống rỗng tê dại, hoang mang và bơ vơ. Đông Phương Thanh Thương nhìn vẻ mặt nàng, giống nơi mềm mại trong tim hắn bị người ta đạp một cước, đau đến mức khiến hắn không rõ nguồn cơn. Tuy đau đớn trong lòng kỳ quặc, nhưng lý trí hắn vẫn rất tỉnh táo. Giọng hắn từ mỉa mai chuyển sang giận dữ. Hắn thật sự ở trong đám tiêm nhân đó, không giúp ngươi sao? Hoa Lan nhỏ ôm gối chặt hơn. Chủ nhân đi rồi, giọng nàng hờ hững. Chủ nhân không cần ta nữa. Mấy chữ đơn giản này lại liên tiếp đạp vào tim hắn thêm mấy cước. Đông Phương Thanh Thương luôn cảm thấy mình là một người đáng ghét. Lúc này, Ti Mệnh Tinh Quân chưa từng gặp mặt kia trong lòng hắn càng đáng ghét hơn bản thân hắn bội phần. Chương 70. Đông Phương Thanh Thương im lặng nhìn Hoa Lan nhỏ hồi lâu. Vẻ mặt nàng như đâm một kim trong lòng hắn. Dù đã khống chế cảm xúc của mình, cố gắng bắt mình không nhìn nàng nữa, nhưng khi hắn quay đầu đi, nhắm mắt lại, trong đầu vẫn hiện lên ánh mắt trống rỗng hoang mang của nàng. Điều này khiến Đông Phương Thanh Thương cảm thấy sốt ruột bực bội không nén nổi. Hắn đi đâu rồi? Cuối cùng Đông Phương Thanh Thương không nhịn được nói. Nếu ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh bổn tọa, 3 ngày sau bổn tọa sẽ giúp ngươi tìm hắn. Người dứt lời, Đông Phương Thanh Thương cảm thấy đầu óc mình chắc thật sự bị bệnh gì rồi. Nhưng trong lúc hắn vẫn còn kinh ngạc vì lời nói của mình, Hoa Lan nhỏ hờ hững vứt một thanh củi vào đống lửa. Nàng im lặng hồi lâu rồi đáp. Chủ nhân tự nguyện đi, ta không tìm cô ấy đâu. Đông Phương Thanh Thương thoáng im lặng, tâm trạng bỗng nhiên càng tệ hại hơn. Hắn chau mày nhắm mắt, giọng lạnh nhạt. Tùy ngươi. Hoa Lan nhỏ thật sự không nói gì thêm nữa, cứ im lặng mãi đến giờ ngọ hôm sau. Mặt trời lên cao, ngọn lửa của Hoa Lan nhỏ vẫn còn cháy. Nàng chỉ nhìn đống lửa đờ người ngây ngốc, nhưng rồi đột nhiên nàng phát hiện hàn khí xung quanh lạnh hơn mấy phần. Hoa Lan nhỏ xoa xoa cánh tay, ngồi gần đống lửa thêm một chút nữa. Hơi ấm của ngọn lửa không xua nổi hàn khí. Ngược lại, mặt trời dần dần lên tới chính ngọ, hàn khí càng nặng hơn. Hoa Lan nhỏ sửng sốt, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ. Không phải Đông Phương Thanh Thương cứ như vậy mà chết rồi chứ? Ý nghĩ này vừa ập tới, Hoa Lan nhỏ không hề đề phòng. Cảm xúc hốt hoảng bao trùm tâm trí. Nàng gần như bò dậy, quỳ bên cạnh Đông Phương Thanh Thương, đưa tay muốn chạm vào hắn. Nhưng ngón tay còn chưa chạm vào da hắn, Hoa Lan nhỏ đã cảm thấy hàn khí thấu xương xuyên qua đầu ngón tay chui vào mạch máu nàng. Hoa Lan nhỏ sửng sốt, bất chấp hơi lạnh trên người Đông Phương Thanh Thương, đưa tay chùi xương trắng trên môi hắn. Đại ma đầu, ngươi làm sao vậy? Giọng nàng hơi hốt hoảng. Đại ma đầu, Đông Phương Thanh Thương. Bỗng nhiên khí trắng thở ra từ mũi Đông Phương Thanh Thương biến mất. Hoa Lan nhỏ lập tức giật mình. Nàng vội đưa tay thăm dò mũi hắn. Mặc kệ hơi lạnh trên người Đông Phương Thanh Thương khiến tay nàng tê cóng, Hoa Lan nhỏ ấn tay lên cổ hắn, mong sẽ cảm nhận được động tĩnh từ mạch máu trên cổ. Nhưng qua một lúc lâu mà nàng vẫn không thăm dò được động tĩnh, cho thấy Đông Phương Thanh Thương không còn sống nữa. Hình như hắn đã chết. Đông Phương Thanh Thương chết thật rồi. Huyết sắc trên mặt Hoa Lan nhỏ như bị rút cạn trong phút chốc, hoàn toàn trở nên tái nhợt. Đại ma đầu! Hoa Lan nhỏ gọi Đông Phương Thanh Thương. Nàng bắt đầu hốt hoảng không biết làm sao. Hoa Lan nhỏ đưa tay giúp Đông Phương Thanh Thương chùi đi sương băng trên khuôn mặt, sau đó đưa tay sưởi ấm gò má như một khối băng của hắn. "Ngươi nhìn ta đi," nàng nói, "ngươi cử động đi." Nàng muốn kéo đôi mắt nhắm nghiền của Đông Phương Thanh Thương, nhưng lông mi hắn đã kết đầy băng sương, thậm chí sắp đóng băng toàn bộ mắt hắn. Hoa Lan nhỏ lại cúi đầu nhìn ngực Đông Phương Thanh Thương, vùng kết băng màu lam trên ngực hắn chậm chậm lan ra. Nàng tưởng mình đã che mất ánh nắng sưởi ấm hắn, bèn vội vàng tránh ra một khoảng để Đông Phương Thanh Thương phơi nắng, nhưng dường như vẫn không đủ. Vậy là Hoa Lan nhỏ dịch lại đống lửa đang cháy tới bên cạnh hắn. Ngọn lửa cơ hồ sắp đốt cháy y phục của Đông Phương Thanh Thương, nhưng vẫn không thể nào làm dịu đi khí lạnh quanh người hắn. Băng màu lam trên người Đông Phương Thanh Thương vẫn đang từ ngực lan ra với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Hoa Lan nhỏ nhìn thấy băng xâm chiếm ngực hắn, leo lên cổ hắn. Trong lúc nàng cố gắng thêm củi vào đống lửa, băng đã hoàn toàn bao bọc cơ thể Đông Phương Thanh Thương, giống như làm cho hắn một cổ quan tài bằng băng, chôn vùi cả người hắn bên trong. Đến lúc này, Hoa Lan nhỏ mới thừa nhận, cho dù nàng có đốt lửa bên cạnh Đông Phương Thanh Thương nóng thế nào, cho hắn phơi nắng thế nào, nhiệt độ trên người hắn vẫn không cao lên được. Hoa Lan nhỏ nhìn Đông Phương Thanh Thương như vậy, nhất thời toàn thân như mất hết sức lực, ngồi quỳ xuống bên cạnh hắn. Nàng không biết thì ra hắn bị thương nghiêm trọng đến vậy. Trước mặt nàng, Đông Phương Thanh Thương luôn mạnh mẽ, cho dù bị thương nặng thì cũng có thể dùng một ngón tay bóp chết nàng. Cũng như lần này, nàng dùng sắc phong kiếm đâm hắn bị thương, nhưng Đông Phương Thanh Thương vẫn nhanh chóng đuổi theo, lên đến thiên giới, xuống tru tiên đài cứu nàng, sau đó còn đánh thẳng thiên binh thiên tướng lợi hại vô cùng, dường như không gì không làm được. Nếu không phải hiện giờ hoàn toàn bị băng phong, Hoa Lan nhỏ không bao giờ tưởng tượng nổi rốt cuộc phải như thế nào mới khiến Đông Phương Thanh Thương bị chết đi. Càng không thể nào tưởng tượng được Đông Phương Thanh Thương vì cứu nàng mà liều mạng. Còn hiện giờ, hắn sắp chết rồi. Đại ma đầu, Hoa Lan nhỏ chạm nhẹ vào băng màu lam trên ngực Đông Phương Thanh Thương. Vừa chạm vào, đầu ngón tay dường như tê cóng, lạnh đến mức khiến tim nàng run rẩy. Nhưng nàng không thu tay lại mà áp cả bàn tay ra vùng ngực bị thương của Đông Phương Thanh Thương. Cách lớp băng dường như làm như vậy sẽ khiến cơ thể hắn ấm áp hơn. Hoa Lan nhỏ lặng thinh, nhìn nước mắt từng giọt rơi trên mu bàn tay mình. Sau đó rơi trên lớp băng, bị đông thành những hạt băng nhỏ, giống như giao nhân trong truyền thuyết, nước mắt hóa thành châu. Khóc tàn à! Không biết Hoa Lan nhỏ chờ đợi mất khoảng bao lâu, bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Nàng sửng sốt, mắt lập tức sáng lên nhìn sang bên cạnh. Đông Phương Thanh Thương đang lạnh lùng nhìn nàng. Lúc này băng trên mặt hắn đã dần dần rút đi, lộ ra gương mặt điên đảo chúng sinh của hắn. Hoa Lan nhỏ ngây người nhìn, sau đó phát hiện băng trên người hắn cũng đang nối đuôi nhau tan chảy. Lúc này mặt trời chính ngọ cũng dần nghiêng chênh chết. Nàng nhìn hắn, ngây ngốc không nói được chữ nào. Băng trên ngực Đông Phương Thanh Thương rút đi, tay Hoa Lan nhỏ đặt trên vùng ngực bị thương của hắn. Phát giác được bàn tay Hoa Lan nhỏ đặt trên ngực mình, ánh mắt Đông Phương Thanh Thương chuyển động, nhưng lời nói ra vẫn chẳng có chút cảm tình. Người mừng đến phát khóc đó à? Hoa Lan nhỏ nhìn Đông Phương Thanh Thương một lúc lâu, rồi thật sự nhếch miệng cười một cách khó coi. Phải đó. Nàng vừa cười vừa khóc, nước mắt chảy xuống bên cạnh nụ cười của nàng. Với mắt thẩm mỹ của Đông Phương Thanh Thương, Hoa Lan nhỏ lúc này cực kỳ xấu, nhưng không biết tại sao nhìn nàng như vậy, lòng hắn đột nhiên ấm lên. Một thoáng sau, Hoa Lan nhỏ bỗng nhào lên người Đông Phương Thanh Thương, ôm chầm lấy hắn. Nụ cười trên môi biến mất, chỉ còn lại nước mắt không ngừng thi nhau chảy xuống. Đại ma đầu, đại ma đầu. Nàng gọi hết tiếng này tới tiếng khác. Đông Phương Thanh Thương vốn hơi sửng sốt, nhưng nghe nàng gọi nghiêm túc như vậy, hắn đành phải lên tiếng. Làm sao vậy? Ta tưởng ngay cả ngươi cũng không cần ta nữa. Đông Phương Thanh Thương im lặng, mặc cho Hoa Lan nhỏ vừa khóc vừa cọ má lên đầu mình. Ngươi muốn tính kế ta thì cứ tính đi, ngươi muốn lợi dụng ta thì cứ lợi dụng đi. Ta không sợ bị lợi dụng, cũng không sợ bị tính kế. Ngươi đừng bỏ rơi ta. Nghe thấy lời này, Đông Phương Thanh Thương cảm thấy mình nên vui mới phải. Có thể khiến Hoa Lan nhỏ dựa dẫm vào hắn, cam tâm tình nguyện bị hắn lợi dụng tính kế, đây vốn là kết quả hắn muốn. Nhưng nghe nàng gào khóc, cảm nhận được cơ thể nàng đang run rẩy, Đông Phương Thanh Thương cảm thấy lòng hắn không muốn như vậy. Tiểu hoa yêu này lẽ ra phải tinh thần phơi phới đứng trước mặt hắn, hậm hực nhìn hắn, sau đó đấu trí đấu dũng với hắn. Như vậy hắn mới cảm thấy yên ổn, mới có thể đỏ sức với nàng mà không có bất kỳ tình cảm nào xen lẫn, mới có thể không thương tiếc làm hại nàng. Cuối cùng từ chỗ nàng đạt được kết quả hắn đã lên kế hoạch bấy lâu nay. Nhưng Hoa Lan nhỏ khóc lóc, tuyệt vọng, hoảng hốt như thế này, khi hắn nhìn thấy nàng như vậy, lòng hắn bỗng hình như hắn không muốn diễn vai người xấu trước mặt nàng nữa. Hắn muốn là một anh hùng để bầu bạn cùng nàng, để bảo vệ nàng. Nhưng hắn là ma tôn thượng cổ, bầu bạn và bảo vệ. Hắn tại sao lại có ý nghĩ này vì một tiểu hoa yêu nhỏ nhoi? Hắn... Đông Phương Thanh Thương ngày càng cảm thấy hình như mình điên rồi. Một lúc sau, Hoa Lan nhỏ dần dần ổn định cảm xúc. Nàng buông Đông Phương Thanh Thương ra, nhưng tay vẫn len lén quấn tóc hắn. Dường như tiếp xúc với hắn, tóm chặt một thứ gì đó trên cơ thể hắn thì hắn sẽ không bị băng bọc kín. Đại ma đầu, vừa rồi ngươi làm sao vậy? Sắc phong kiếm tuy đầy hàn khí, nhưng thân là thần kiếm, nó cũng đầy chính khí. Giờ ngọ hàng ngày là lúc trời đất nhiều chính khí nhất. Chính khí sẽ phối hợp với hàn khí của sắc phong kiếm còn sót lại trên người bổn tọa, khiến cả người bổn tọa kết băng. Đông Phương Thanh Thương vẻ mặt vô cảm nói, cứ như đó không phải là cơ thể của hắn. 3 ngày sau, hàn khí này không tổn thương được cơ thể bổn tọa nữa. Cũng tức là trong 3 ngày, vào lúc chính ngọ, Đông Phương Thanh Thương không thể bị bất kỳ kẻ thù nào phát hiện. Nếu không, với trạng thái đó của hắn, nhất định bị kẻ thù biến thành mảnh vụn. Chương 71. Hoa Lan nhỏ và Đông Phương Thanh Thương nghỉ ngơi tại chỗ 3 ngày. Vào đêm thứ 2, Hoa Lan nhỏ vào rừng hái trái cây ăn. Thật ra cơ thể nàng hiện giờ không cần thức ăn, nhưng Hoa Lan nhỏ luôn cảm thấy mình nên làm những chuyện con người phải làm. Nếu không, nàng không hề cảm thấy mình đang sống một cách chân thực. Hoa Lan nhỏ đi đến bên sông uống mấy ngụm nước. Mặt trời đã dần ngã bóng. Nàng ngẩng đầu, dường như nhìn thấy cả phía đối diện bờ sông có một bóng đen nhảy qua, nhưng lại không nhìn thấy kỹ, chỉ có thể đoán được đó chắc là một con vật. Ở đây 2 ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy một vật sống trong rừng. Hoa Lan nhỏ quay đầu, quên mất chuyện này đi. Chính ngọ ngày thứ 3, toàn thân Đông Phương Thanh Thương dần dần kết băng như cũ. Trước đó Hoa Lan nhỏ đã đốt lửa bên cạnh hắn, bao vây cơ thể hắn bên trong. Nhưng nàng làm vậy không phải để cơ thể Đông Phương Thanh Thương ấm hơn. Dù sao cũng đã qua 3 ngày, Hoa Lan nhỏ đã hiểu ra, cho dù đốt lửa thế nào, Đông Phương Thanh Thương vẫn bị đóng băng. Nàng đốt lửa quanh hắn chỉ để hàn khí trên người hắn không tản ra ngoài. Sau khi bị lệ khí dưới Chu Tiên Đài xâm hại, tuy Hoa Lan nhỏ không bị thương ngoài da, nhưng sức đề kháng với hàn khí dường như yếu hơn rất nhiều. Đông Phương Thanh Thương nói vì hắn bị thương nặng, vào lúc chính ngọ trong 3 ngày sẽ biến thành như vậy. Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi. Hoa Lan nhỏ ngồi bên cạnh gác đầu lên gối, ngây người nhìn hắn. Sau khi tỉnh lại, hắn sẽ đưa nàng đi làm gì đây? Ma giới đã bị hủy hoại, e là người của ma giới rất khó tiếp nhận Đông Phương Thanh Thương nữa. Thiên giới nhất định cũng tìm kiếm nàng và hắn khắp nơi, còn nàng cũng không thể quay về thiên giới. Đông Phương Thanh Thương muốn hồi sinh xích địa nữ tử. Tuy hiện giờ Hoa Lan nhỏ vẫn mang quốc lan trong áo, nhưng hồn phách xích địa nữ tử dường như cũng bị ảnh hưởng không nhỏ lúc dưới Chu Tiên Đài. Bắt đầu từ lúc đó, xích địa nữ tử chưa hề xuất hiện trong đầu nàng. Quốc lan cũng im lặng như đã chết. Kiếp nạn Chu Tiên Đài dường như giết chết tất cả mọi thứ xung quanh Hoa Lan nhỏ, bao gồm cả hy vọng của nàng. Hoa Lan nhỏ cũng không định vùng vẫy vì tính mạng này nữa. Nàng muốn ngoan ngoãn theo Đông Phương Thanh Thương, ngoan ngoãn biến thành một dải sinh cơ trong cơ thể này. Đến hôm nay, nàng không thể không thừa nhận. Đúng là Đông Phương Thanh Thương nói không sai, như vậy đối với nàng là cách chết nhân từ nhất. Hoa Lan nhỏ ngửa đầu nhìn mặt trời, cảm thấy giờ ngọ cuối cùng khiến Đông Phương Thanh Thương bị đóng băng sắp qua. Nhưng vào lúc này nàng bỗng thấy mặt đất chấn động. Ban đầu Hoa Lan nhỏ còn tưởng là ảo giác của mình, nhưng tiếp đó một hồi chấn động nữa lại truyền tới khiến ngọn lửa cũng nhảy nhót xung quanh. Chỉ là chưa kịp nhìn ra ẩn tình gì thì bỗng nhiên ở nơi cách Hoa Lan nhỏ chưa đầy ba trượng, một bóng người thình lình từ dưới đất chui lên. Hoa Lan nhỏ mở to hai mắt, là quân sư khổng tước của ma giới tới tìm nữa rồi. Ma tôn khiến tiểu nhân tìm vất vả quá. Khổng tước cười liếc mắt nhìn Hoa Lan nhỏ, sau đó ánh mắt rơi trên người Đông Phương Thanh Thương đang bị đóng băng. Trong đôi mắt phụng yêu mị cực độ là ham muốn báo thù điên cuồng. Nghe nói sau khi ma tôn thân mang trọng thương rời khỏi ma giới đã tới thiên giới, ta vốn tưởng ma tôn không muốn sống nữa, không ngờ là ma tôn lên thiên giới vì đuổi theo tiểu nha đầu này. Ánh mắt khổng tước dừng lại trên mặt Hoa Lan nhỏ cười lạnh. Đường đường là ma tôn lại chìm đắm trong ân oán cá nhân thời thượng cổ, thật khiến bọn ta thất vọng vô cùng. Hồi sinh ma tôn là sai lầm của bọn ta, giờ hãy để ta kết liễu nó đi. Vừa dứt lời, khổng tước lấy quạt che mặt, quanh người tụ khí đen. Hoa Lan nhỏ gần như không có thời gian suy nghĩ, vô thức đá củi lửa bên cạnh Đông Phương Thanh Thương đi, ngay lập tức nhào lên người hắn. Động tác của nàng không hề do dự, khiến khổng tước không phản ứng kịp. Đòn của gã đánh lên vai Hoa Lan nhỏ, nàng bật ra tiếng hự, chỉ cảm thấy đau đớn thấu tim. Nhưng sau khi trải qua khoảnh khắc sinh tử dưới Chu Tiên Đài, Hoa Lan nhỏ cảm thấy đau đớn này nàng nghiến răng là có thể nhịn được. Vì cho dù nàng kêu đau, cho dù nàng yếu mềm cũng đâu có ai nhìn thấy. Hiện giờ nàng là người không nơi nương tựa, cũng bị định sẵn là một quân cờ bị bỏ rơi. Buồn cười thật, rõ ràng chỉ là một món đồ phục chế nặng từ tức nhưỡng, vậy mà lại cứu ma tôn sao? Khổng tước cười lạnh sau lưng nàng. Cũng được, nếu ma tôn muốn ngươi ở bên cạnh, phải giết ngươi trước rồi để ma tôn đi cùng ngươi. Hoa Lan nhỏ nhìn chiếc bóng trên mặt đất, thấy băng trên mặt Đông Phương Thanh Thương bắt đầu chậm rãi rút đi. Nàng nghiến răng, mặc kệ đau đớn trên lưng, che đầu Đông Phương Thanh Thương lại. Quay đầu nhìn khổng tước, thấy trên tay hắn ngưng tụ khí đen. Hoa Lan nhỏ nói, tuy không biết tại sao ngươi tìm tới đây được, nhưng bây giờ bên cạnh ngươi chắc là không có ai nhỉ? Nếu không với khí thế của ngươi lúc trước, ngươi không thể nào đích thân tới ra tay với Đông Phương Thanh Thương. Bóng đen ta nhìn thấy bên sông hôm qua thật ra là ngươi phải không? Ngươi phát giác được khí tức trên người đại mà đầu yếu đi, bởi vậy mới dám xuất hiện, đúng không? Nàng nhìn khổng tước nói, ngươi nhất định rất sợ đại ma đầu, bởi vậy cho dù hôm qua nhìn thấy ta một mình, nhưng biết Đông Phương Thanh Thương cũng ở đây nên ngươi không dám ra tay với ta. Hoa Lan nhỏ khựng lại, cảm giác bị ghim trên bia đá để thị chúng chắc không dễ chịu nhỉ. Nhắc tới chuyện này, ánh mắt khổng tước thoáng sầm xuống. Hoa Lan nhỏ biết, bị treo trên bia đá như một con búp bê rách nát trong thời gian dài như vậy, bất luận thế nào, đây là thất bại lớn nhất trong đời đối với người quen ở trên cao như khổng tước. Ngươi rất sợ đại ma đầu, bởi vậy chỉ dám tới đánh lén, sử dụng thủ đoạn không sáng sủa như vậy thôi. Khổng tước nhếch môi cười lạnh, nha đầu thối vẫn còn muốn kéo dài thời gian. Nói xong gã thôi không chần chừ nữa, vung tay lên, một luồng khí đen lướt qua bên cạnh Hoa Lan nhỏ, đánh thẳng lên bụng Đông Phương Thanh Thương sau lưng nàng. Đột nhiên phát ra tiếng rắc, Hoa Lan nhỏ quay đầu, thấy trên vùng bụng vẫn còn kết băng của Đông Phương Thanh Thương nứt ra một đường, rồi từ vết nứt dần dần phân ra nhiều đường nhỏ chi chít. Hoa Lan nhỏ thầm hoảng sợ, song vẫn muốn lên tiếng dẫn dụ sự chú ý của khổng tước. Nhưng khổng tước đã hoàn toàn triển khai tấn công, nàng thấy trên tay gã ngày càng nhiều khí đen. Hoa Lan nhỏ tái mặt, chắn phía trước Đông Phương Thanh Thương. Ánh mắt nàng xuyên qua khí đen trên tay khổng tước, nhìn thấy đôi mắt gã cười nham hiểm. Tạm biệt, ma tôn. Nói xong khí đen như một con rồng, cuốn lấy khí tức xung quanh xông thẳng về phía Đông Phương Thanh Thương. Hoa Lan nhỏ chắn trước mặt hắn không hề dời bước, có điều nàng sợ hãi nhắm nghiêng mắt. Nhưng vào lúc này nàng bỗng cảm thấy eo bị siết chặt, một bức tường lửa mọc lên từ dưới đất, khí đen của Khổng Tước bị đốt cháy trong không trung. Hoa Lan nhỏ vừa cúi đầu thì nhìn thấy một cánh tay mạnh mẽ trên eo mình, lưng đang áp sát vào một vòm ngực chắc chắn. Nàng thầm thở phào, cuối cùng Đông Phương Thanh Thương cũng tỉnh rồi. Thật ra đến phút giây này, dường như Hoa Lan nhỏ đã mất đi cảm giác vui mừng hay may mắn thoát khỏi cái chết, vì thoát chết nhiều lần cũng chán. Nhưng đối với sự bảo vệ chiếm hữu của Đông Phương Thanh Thương, Hoa Lan nhỏ ngày càng không thể khống chế được mà dựa dẫm một cách lạ lùng, thậm chí có thể nói là mê đắm như bị nghiện. Nàng yêu hắn thật rồi. Vì lần nào trong thời khắc then chốt hắn cũng xuất hiện. Hắn mạnh mẽ, tuấn tú, là chỗ dựa nàng khao khát nhất trong tưởng tượng. Nhưng điểm không tốt duy nhất của Đông Phương Thanh Thương là muốn giết nàng. Nhưng Hoa Lan nhỏ cảm thấy điểm không tốt duy nhất này đã không còn quan trọng. Vì ai cũng muốn giết nàng, vậy chết trong tay một người luôn bảo vệ mình xem ra cũng chả thiệt thòi lắm. Trong thời gian Hoa Lan nhỏ lơ đãng trong vòng tay Đông Phương Thanh Thương, Đông Phương Thanh Thương thản nhiên nhìn Khổng Tước. Bổn tọa vẫn chưa đi tìm ngươi thì ngươi đã tự đâm đầu tới, bớt được công sức của bổn tọa. Hắn bật cười lộ ra răng nanh bén nhọn. Bổn tọa rất thích những kẻ chủ động tìm cái chết như ngươi. Khổng Tước biến sắc, hiển nhiên ma tôn này đã để lại một nỗi ám ảnh không nhỏ đối với gã. Gã sa sầm mặt, toàn thân nổi khí đen toàn trốn chạy. Đông Phương Thanh Thương chỉ hừ lạnh, ngọn lửa vẫn cháy xung quanh hệt như binh sĩ nghe được mệnh lệnh của tướng quân, đồng loạt ùn ùn tới, thiêu đốt kẻ địch. Khổng Tước nhờ khí đen quanh người miễn cưỡng chống đỡ, cuối cùng cả người đều chìm trong làn khí đen đó. Đông Phương Thanh Thương khẽ chau mày, ngọn lửa xung quanh lập tức yếu đi, khí đen bỗng biến mất. Hắn buông Hoa Lan nhỏ ra vẻ mặt khinh miệt. Tạm tha cho hắn một mạng. Đông Phương Thanh Thương thở hắt ra. Hoa Lan nhỏ quay đầu lại nhìn, có thể nhìn ra thương thế của hắn chưa lành hẳn, sử dụng pháp lực vẫn rất vất vả. Đây chắc là lý do hắn không đuổi theo Khổng Tước. Tối qua ta nhìn thấy một bóng đen bên sông, tưởng là con thú nào đó, không ngờ lại là hắn. Đông Phương Thanh Thương nhắm mắt nghĩ một lúc. Nơi này là vùng đất bổn tọa nghỉ ngơi thời thượng cổ. Trận chiến giữa bổn tọa và xích địa nữ tử cũng bắt đầu từ đây. Cho dù đến hiện giờ, nhưng nơi này vẫn còn sót lại đấu khí của bổn tọa và xích địa nữ tử, rất có lợi cho người ma tộc dưỡng thương. Khổng Tước xuất hiện ở đây cũng không kỳ lạ. Hoa Lan nhỏ gật đầu. Đông Phương Thanh Thương nhíu mày. Vai bị thương rồi à? Nhưng hình như không đau nữa, hiện giờ không còn cảm giác gì hết. Tức nhưỡng quanh vết thương biến thành màu xám rồi. Hắn nhíu mày. Bị thương quá nhiều, phải dùng tức nhưỡng đắp lại. Hoa Lan nhỏ im lặng. Đông Phương Thanh Thương nhất thời cũng không lên tiếng, một lúc sau mới lạnh lùng nói. Nếu có lần sau gặp lại yêu vật Khổng Tước này, bổn tọa nhất định sẽ bắt hắn hồn phi phách tán trong tam giới. Hoa Lan nhỏ không tiếp lời hắn, nàng chỉ nói. Nhưng tức nhưỡng không còn nữa. Đông Phương Thanh Thương im lặng một đoạn rồi lên tiếng. Bổn tọa không có, nhưng có người vẫn còn. Hoa Lan nhỏ mới đột nhiên nhớ lại, lúc đó rời khỏi núi Thiên Ẩn, tất cả tức nhưỡng của Thiên Ẩn Lan Quân đều dùng làm cơ thể của nàng, nhưng vẫn còn một ít tức nhưỡng còn sót lại. Ý Đông Phương Thanh Thương là họ lại đi cướp núi Thiên Ẩn một lần nữa sao? Hoa Lan nhỏ bỗng cảm thấy Thiên Ẩn Lan Quân cũng rất tội nghiệp, thân mang bảo vật nhưng không thể bảo vệ. Chương 72. Hiện giờ cách lúc Hoa Lan nhỏ và Đông Phương Thanh Thương rời khỏi núi Thiên Ẩn đã một thời gian. Nhưng cho dù là vậy, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi thì không thể nào khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của núi Thiên Ẩn. Hoa Lan nhỏ nằm bò trên lưng Đông Phương Thanh Thương, nhìn núi Thiên Ẩn như làn mây mù, lòng nàng bỗng lâng lâng bùi ngùi. Nàng tự đi đến bước này, chi bằng ban đầu để Đông Phương Thanh Thương đưa hồn phách của xích địa nữ tử vào trong cơ thể tức nhưỡng này thì hơn. Lúc đó nàng sẽ hồn phi phách tán, bớt được những dày vò, đau lòng khổ sở của sau này. Đông Phương Thanh Thương hoàn toàn không biết ý nghĩ trong lòng Hoa Lan nhỏ. Hắn nhìn từ trên mây xuống, chỉ thăm dò một chút, trong chớp mắt đã biết được vị trí hiện tại của Thiên Ẩn Lan Quân. Không hề chậm trễ liền cúi người xuống. Đình viện của Thiên Ẩn Lan Quân hiển nhiên được ưu tiên tu sửa hơn các nơi khác. Trong viện tuy không có bảo vật khắp nơi, phùng hoa trừ phú như trước, nhưng cũng đã khôi phục được 7-8 phần. Đuổi người của Chợ Yêu đi hết chưa? Đám người lần trước đã bị đuổi đi rồi. Bóng đen cúi đầu bên cạnh Thiên Ẩn Lan Quân nói, sáng nay lại phát hiện có mấy tên trộm của Chợ Yêu bơi từ bờ đông tới trộm bảo vật, thuộc hạ đã phái người đi xử lý. Thiên Ẩn Lan Quân gõ ngón tay lên bàn hừ lạnh, chờ kết giới của núi Thiên Ẩn hồi phục, nhất định phải bắt đám nhãi nhép kia hối hận cũng không kịp. Vừa dứt lời, ánh mắt Thiên Ẩn Lan Quân sầm xuống. Ai? Một luồng sát khí tỏa ra theo giọng nói của y, không biết va phải vật gì trong không trung, lập tức nổ tung. Sau đám bụi, thân hình Đông Phương Thanh Thương dần dần xuất hiện. Trên lưng hắn đang cõng Hoa Lan nhỏ. Hoa Lan nhỏ xuống khỏi người hắn, bàn tay Đông Phương Thanh Thương vẫn như có khi không đỡ lấy nàng. Mãi đến khi nàng hoàn toàn đứng vững, Đông Phương Thanh Thương mới ngẩng đầu lên nhìn Thiên Ẩn Lan Quân vẻ mặt nghiêm túc đứng bên kia. Thiên Ẩn Lan Quân, đã lâu không gặp. Đông Phương Thanh Thương cười gian ác, xem ra thời gian qua người sống không tốt lắm. Hoa Lan nhỏ nhìn hắn, núi Thiên Ẩn bị đám người Chợ Yêu quấy nhiễu, chắc là do tấm bản đồ di chuyển Đông Phương Thanh Thương vẽ cho thương nhân ở Chợ Yêu kia rồi. Hủy núi của người ta, phá nhà người ta, cho kẻ trộm dòm ngó bảo vật nhà người ta, bây giờ lại còn ở trên cao mỉa mai người ta, tiếp theo lại cướp đồ của người ta nữa. Đông Phương Thanh Thương có lúc thật sự xấu xa đến tận xương cốt. Hoa Lan nhỏ cũng rất không hiểu, rốt cuộc tại sao, rốt cuộc từ bắt đầu lúc nào nàng lại yêu một kẻ xấu xa như vậy. Bóng đen trắng trước mặt Thiên Ẩn Lan Quân, ý thức đề phòng lập tức lan tỏa. Khác với lúc trước chưa biết thân phận của Đông Phương Thanh Thương, Thiên Ẩn Lan Quân lúc này không còn lòng dạ ra vẻ cao thâm đùa cợt trước mặt hắn nữa. Y nhìn Đông Phương Thanh Thương từ trên xuống dưới, thăm dò được khí tức yếu ớt do trọng thương chưa lành của Đông Phương Thanh Thương lúc này. Nhưng cho dù là vậy, thân là ma tôn, Đông Phương Thanh Thương chỉ cần dùng sức một chút cũng đủ khiến núi Thiên Ẩn lãnh đủ. Lần trước Thiên Ẩn Lan Quân đã có một bài học rồi. Y liền đi thẳng vào chủ đề lạnh giọng hỏi, ma tôn tới đây, không nghênh đón từ xa là lỗi của bọn ta. Không biết lần này ma tôn lại có việc gì. Đông Phương Thanh Thương xem trò vui đã đủ, hắn cũng không rề rà nữa mà nói thẳng, đưa hết tức nhưỡng còn lại cho ta. Hoa Lan nhỏ sửng sốt, vết thương trên vai nàng nặng đến vậy sao? Có lẽ vì xung quanh vai đều biến thành màu xám, bởi vậy Hoa Lan nhỏ không cảm thấy đau lắm. Nhưng cho dù bị thương nghiêm trọng, nàng cũng đâu cần hết số tức nhưỡng còn lại. Nàng nhớ lúc đầu nàng khiến cơ thể nam nhân mà Đông Phương Thanh Thương nặng biến thành nữ nhân đã tiết kiệm được không ít tức nhưỡng. Tuy không thể tạo được một cơ thể nữa, nhưng nặng nửa cơ thể chắc cũng đủ. Thiên Ẩn Lan Quân cũng sửng sốt, hắn nhìn Hoa Lan nhỏ nhíu mày nói, A Lan bị thương thế nào mà phải cần tức nhưỡng? Đông Phương Thanh Thương nhướng mày, bổn tọa cần phải nói rõ với ngươi sao? Hắn nói, một là đảo chìm, hay là giao tức nhưỡng ra, ngươi chọn một đi. Lời này hắn nói tuyệt đơn giản, cứ như nói là thời tiết hôm nay rất đẹp vậy, là dòng điệu ngông cuồng hắn vẫn thường dùng. Bóng đen bên cạnh quả nhiên bị thái độ của Đông Phương Thanh Thương chọc giận, mà tôn hiếp người quá đáng. Đông Phương Thanh Thương cong môi cười, ồ, đến giờ các ngươi vẫn chưa biết tác phong của bổn tọa à? Bóng đen nổi giận rút kiếm. Đông Phương Thanh Thương nheo mắt, nhưng vào lúc này Thiên Ẩn Lan Quân đưa tay ngăn lại, trầm giọng nói, ma tôn, không phải người núi Thiên Ẩn ta nhỏ nhen, nhưng tức nhưỡng đã không còn bao nhiêu. Hiện giờ cơ thể ta chế tạo toàn bộ dùng đất sét trộn với tức nhưỡng mà thành, Nếu không có Tức Nhưỡng... Đôi mày Đông Phương Thanh Thương khẽ động, hắn khinh miệt nhìn Thiên Ẩn Lan Quân. Bổn tọa có nói muốn tìm hiểu khó khăn của ngươi sao? Thiên Ẩn Lan Quân im lặng. Đông Phương Thanh Thương rõ ràng hết kiên nhẫn. Tức Nhưỡng, núi Thiên Ẩn, bổn tọa chỉ cho ngươi hai lựa chọn. Nhìn gương mặt xanh đen của Thiên Ẩn Lan Quân, Hoa Lan nhỏ thoáng im lặng. Nàng kéo tay áo Đông Phương Thanh Thương nhỏ giọng nói, có lẽ không cần nhiều vậy đâu. Hắn lườm nàng, không có chuyện của ngươi. Đảo mắt, khí tức quanh người lập tức biến thành áp lực. Xem ra núi Thiên Ẩn này dù sao cũng không nên tiếp tục tồn tại trong nhân thế nữa. Bóng đen cử động thân hình, nhưng cuối cùng vẫn bị Thiên Ẩn Lan Quân ngăn lại. Ai cũng biết ở đây không có ai là đối thủ của Ma Tôn, bởi vậy cho dù là phẫn nộ hay không cam, cuối cùng chỉ có thể nén lại. Trong thế giới của kẻ mạnh, chỉ có làm theo quy tắc của kẻ mạnh để sinh tồn. Thiên Ẩn Lan Quân nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cuối cùng gật đầu. Ta giao Tức Nhưỡng cho ngài. Bóng đen cả kinh, chủ thượng. Thiên Ẩn Lan Quân nhìn Đông Phương Thanh Thương, nhưng mà ta có một điều kiện. Đông Phương Thanh Thương nói, lúc trước miệt trận ta bày đáy biển và trên núi Thiên Ẩn đã bị Ma Tôn phá. Sau đó bản đồ đi thuyền dưới núi Thiên Ẩn không biết bị kẻ tiểu nhân nào bán cho kẻ gian của Chợ Yêu. Giọng y khừng lại, nhìn người trước mặt, mà người nào đó có như hoàn toàn không phát giác Thiên Ẩn Lan Quân đang chửi mình, vẻ mặt vẫn không đổi. Thiên Ẩn Lan Quân nói tiếp, hiện giờ đề phòng núi Thiên Ẩn ta bị kẻ gian quấy nhiễu, không biết Ma Tôn có thể giúp sức bảo vệ núi Thiên Ẩn ta sau này không bị bên ngoài quấy rối nữa không? Nếu Ma Tôn đồng ý với ta chuyện này, chút nữa ta sẽ dâng lên toàn bộ Tức Nhưỡng còn lại. Đông Phương Thanh Thương bật cười, chuyện này quá đơn giản. Nói xong hắn cắn rách ngón tay cái, máu tươi chảy ra, để máu trên tay nhỏ mấy giọt xuống đất. Trong tay Đông Phương Thanh Thương ngưng tụ trường kiếm lửa, ngọn lửa đốt cháy máu tươi dưới đất, cháy lan ra bốn phía như mạng nhện. Ngọn lửa này của Đông Phương Thanh Thương không tràn ngập sát khí như thường ngày. Những nơi ngọn lửa đi qua cây cỏ vẫn nguyên vẹn. Khi ngọn lửa biến mất trong tầm mắt, chẳng bao lâu trên bầu trời bỗng xuất hiện một pháp trận cực lớn phản chiếu ngọn lửa dưới đất. Sau khi xoay một vòng thì biến mất. 500 năm sau này nhất định không có sinh linh nào khác ngoài ảnh yêu vào được núi Thiên Ẩn của ngươi. Giọng hắn ngông cuồng, nhưng lời nói ra không ai không tin. Bóng đen thấy vậy cũng sửng sốt. Thiên Ẩn Lan Quân vòng tay bái hắn, đa tạ Ma Tôn, tại hạ sẽ đi lấy Tức Nhưỡng ngay. À Ảnh, ngươi đưa Ma Tôn và A Lan đi nghỉ ngơi đi. Thiên Ẩn Lan Quân quả nhiên quay người đi. Sau khi bóng đen đưa Hoa Lan nhỏ và Đông Phương Thanh Thương tới chỗ nghỉ vừa đi khỏi, Hoa Lan nhỏ quay đầu hỏi Đông Phương Thanh Thương, dễ dàng đưa Tức Nhưỡng như vậy, Thiên Ẩn Lan Quân không có âm mưu gì đó chứ? Hắn quay đầu nhìn nàng, đầu óc nhanh nhạy hơn lúc trước nhiều rồi nhỉ. Hoa Lan nhỏ ngây người sau đó cúi đầu, bị lừa nhiều đương nhiên phải biết nhanh nhạy thôi. Trong phòng lập tức im lặng. Đông Phương Thanh Thương quay đầu đi, không nhìn vẻ mặt nàng, chỉ nói, hắn chỉ cần đem Tức Nhưỡng tới, còn những chuyện khác có bản lĩnh gì thì cứ sử dụng đi. Đến chiều tối, Thiên Ẩn Lan Quân đem Tức Nhưỡng còn lại tới. So với lúc Hoa Lan nhỏ đi đã ít hơn một chút, nhưng cũng có thể hiểu được thời gian này Thiên Ẩn Lan Quân cũng dựa vào cơ thể nặng từ Tức Nhưỡng để sống. Nếu đã hết Tức Nhưỡng, vậy Thiên Ẩn Lan Quân... Hoa Lan nhỏ ngẩng đầu nhìn y. Tiếp xúc với ánh mắt Hoa Lan nhỏ, Thiên Ẩn Lan Quân cười cười rồi quay đi, không nói thêm gì khác. Thật ra nghĩ kỹ lại, từ đầu đến cuối Thiên Ẩn Lan Quân chưa làm chuyện gì xấu đối với nàng, chẳng qua y chỉ muốn được sống tốt hơn thôi. Hoa Lan nhỏ xoắn ngón tay một lúc, sau khi Thiên Ẩn Lan Quân đi, vừa định nói với Đông Phương Thanh Thương, nhưng còn chưa lên tiếng hắn dường như đã hiểu được tâm tư nàng, lãnh đạm nói, không có Tức Nhưỡng y không chết đâu. Hắn vừa nói vừa nặng một cục Tức Nhưỡng. Tức Nhưỡng vì có sinh khí nên chuyển động, nhưng vào tay Đông Phương Thanh Thương lập tức trở nên ngoan ngoãn như bột mì. Hắn dùng ngón tay hất vạt áo Hoa Lan nhỏ. Cởi ra. Đối diện với mệnh lệnh của Đông Phương Thanh Thương, Hoa Lan nhỏ đã rất thản nhiên đón nhận. Nàng kéo vạt áo để lộ bên vai bị thương, sau đó nhìn hắn dán tức nhưỡng trong tay lên trên miệng vết thương. Vết thương vốn không có cảm giác đau đớn, lúc này bỗng nhiên lại có cảm giác một loại đau đớn kỳ quái, như thông qua vùng da xung quanh vết thương mang nhiệt lượng vào mạch máu, sau đó lưu chuyển một vòng trong cơ thể, cuối cùng quay về tim. Dần dần đau đớn rút đi, Hoa Lan nhỏ bắt đầu cảm giác được bàn tay ấm hơn người của Đông Phương Thanh Thương áp lên vai mình. Ảnh yêu vốn dĩ sống không cần cơ thể, với tu vi của Thiên Ẩn Lan Quân, sống như bóng đen kia hoàn toàn không thành vấn đề. Tức nhưỡng đối với hắn chẳng qua chỉ là một nguyện vọng thôi. Dùng lời của thiên đế ở thiên giới các ngươi, hành động này của hắn vốn dĩ đã là trái thiên mệnh. Theo giọng hắn nói, hơi ấm của bàn tay hắn như theo máu chảy vào tim nàng, thiêu đốt lòng người hơn cái nóng ban nãy. Bởi vậy, tiểu hoa yêu, đừng lo lắng cho những người không quan trọng, chúng sống tốt hơn ngươi nhiều. Hoa Lan nhỏ cúi mắt, nàng nhìn vạt ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, thấy bóng mình và Đông Phương Thanh Thương đổ trên giường. Chúng rất gần nhau, cử chỉ thân mật. Đại ma đầu, Hoa Lan nhỏ bỗng nói. Sợ ta suy nghĩ lung tung, quan tâm ta vì chuyện nào đó mà khó chịu. Chu đáo như vậy có phải đã vượt quá phạm vi ngươi nên quan tâm rồi không? Đông Phương Thanh Thương ngước mắt nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Hoa Lan nhỏ. Ngươi chỉ cần quan tâm sức khỏe của cơ thể này là đủ rồi. Hoa Lan nhỏ lại nói. Ngươi đừng tốt với ta. Lúc trước ta nói rồi, ta sẽ nghĩ nhiều. Cuối cùng Đông Phương Thanh Thương vẫn không nói, im lặng coi như đáp lời Hoa Lan nhỏ. Tức nhưỡng hắn mới đắp hoàn toàn dung nạp với da thịt vốn có của Hoa Lan nhỏ. Khi hắn lấy tay đi, da chỗ đó đã trở nên nguyên vẹn, căng bóng như một miếng sứ trắng. Vậy là lúc ngay cả bản thân hắn cũng không phát giác, ngón tay hắn lưu luyến trên vai nàng trong thoáng chốc. Rõ ràng chỉ là một khối tức nhưỡng, nhưng một khi đắp trên người nàng dường như bỗng có sức mạnh thần bí thu hút hắn. Xong rồi à? Hoa Lan nhỏ quay đầu. Câu này khiến Đông Phương Thanh Thương sực tỉnh. Hắn lạnh nhạt dời mắt đi, đứng dậy. Tạm thời không có vấn đề, ít ngày nữa nó sẽ hoàn toàn dung hòa vào cơ thể ngươi. Hoa Lan nhỏ gật đầu, sau đó nhìn tức nhưỡng còn lại trên giường, lấy làm lạ nói. Còn nhiều như vậy ngươi muốn làm gì? Đông Phương Thanh Thương cũng nhìn khối tức nhưỡng hồi lâu không nói. Cứ như hắn cũng không biết mình cần nhiều tức nhưỡng như vậy để làm gì. Hoa Lan nhỏ đã lấy làm quen với sự phớt lờ của hắn. Nếu là lúc trước, có lẽ nàng sẽ biểu môi than thở Đông Phương Thanh Thương không đếm xỉa gì tới mình. Nhưng hiện giờ nàng hoàn toàn không còn tâm trạng này. Vì hiện giờ chỉ cần xung quanh yên tĩnh lại, chỉ cần có một thoáng rảnh rỗi, nàng sẽ bắt đầu không kìm được suy nghĩ miên man. Nàng còn ở trong cơ thể này được bao nhiêu lâu? Nàng có ý thức của mình được bao nhiêu lâu? Nàng còn có thể dùng mắt của mình, đầu của mình để nhìn Đông Phương Thanh Thương bao lâu nữa? Có lẽ trong phòng quá yên lặng, có lẽ ánh mắt Đông Phương Thanh Thương nhìn tức nhưỡng có đổi kỳ lạ. Hoa Lan nhỏ không nhịn được nói. Đại ma đầu. Đôi mắt đỏ tươi của hắn lập tức hiển hiện bóng nàng. Lúc này nàng quên chưa kéo y phục lên, lộ ra bờ vai trắng ngần. Đôi mắt to nhấp nháy nhìn hắn, giọng nói khàn khàn sau khi bị thương vẫn chưa phục hồi hỏi. Đại ma đầu, ngươi thật sự bắt ta phải chết vì nguyện vọng của ngươi mới được sao? Hắn chỉ lặng lẽ nhìn nàng không nói. Hoa Lan nhỏ thoáng suy nghĩ, nàng gượng cười hỏi. Có khi nào ngươi cũng từng nghĩ có lẽ mình có thể chiến thắng được chấp niệm không? Hay có thể buông bỏ chấp niệm của mình không? Hắn vẫn chỉ nhìn nàng, đôi mắt như một đầm nước chết không hề dao động. Khóe môi Hoa Lan nhỏ mấp máy, nhưng nụ cười trên môi không gượng nổi nữa. Ta biết ta nghĩ nhiều rồi. Nàng mỉm cười mỉa mai rất đổi tự nhiên. Trước đây ta tưởng ta đã thông suốt, sống chết đều do mệnh trời. Nhưng mà Hoa Lan nhỏ chìa tay ra, vuốt lên bờ vai bị Đông Phương Thanh Thương chạm vào ban nãy. "Nhưng ngươi quá dịu dàng, đại ma đầu, chắc ta không phải là Hoa Lan yêu đâu, ta là phù du yêu mới đúng." Hoa Lan nhỏ nói, "Cho đến giờ, chỉ cần ngươi cho ta một chút dịu dàng, ta vẫn muốn lao về phía ngươi. Trước đây ta từng hỏi chủ nhân, tại sao thiêu thân phải lao đầu vào lửa. Chủ nhân nói vì đó là số mạng của chúng. Đại ma đầu, gặp ngươi chắc cũng là số mạng của ta. Bởi vậy, ngươi đừng tốt với ta nữa, đừng bảo vệ ta quá mức nữa, đừng quan tâm ta nghĩ gì nữa. Ngươi làm vậy..." Hoa Lan nhỏ cười khổ, "Ngươi làm vậy có giống người xấu đâu. Ngươi sẽ khiến ta ngày càng luyến tiếc sinh mạng này, không nỡ biến mất trên thế gian này, luyến tiếc thời gian ở bên cạnh ngươi. Như vậy không được đâu." Hoa Lan nhỏ chán nản ôm mặt, "Làm người xấu đâu thể như ngươi." Hoa Lan nhỏ nén tiếng khóc, nhưng nước mắt vẫn thấm qua kẽ tay chảy ra ngoài, tí tách nhỏ xuống, sau đó bị một bàn tay thon dài đón lấy. Những giọt nước mắt ấy nở hoa trong lòng bàn tay hắn, cũng khiến lòng hắn dậy sóng. Đông Phương Thanh Thương vẫn im lặng, nhưng tay kia của hắn ôm ngực mình. Vết thương do sóc phong kiếm gây ra đã lành rồi, theo lý hắn sẽ không cảm thấy đau đớn nữa. Nhưng hiện giờ, cảm giác đau ở đây là thế nào vậy?